Chương 228, lẫn nhau tổn thương A. 228, tới A, lẫn nhau tổn thương A. Hướng dẫn du lịch trên đường cười nói, chúng ta sắp đến Theo Chùa nằm ở Thanh Hải tỉnh Tây Ninh thị Hoàng Trung huyện Lỗ Sa Nhĩ trấn Tây Nam góc Liên Hoa Sơn thung lũng bên trong, là nước ta giấu truyền Phật giáo Rêu phái lục đại chùa chiền một trong, mà lại nó không đơn giản chỉ là một tòa chùa miếu đơn giản như vậy, Theo Chùa đồng dạng là toàn bộ Thanh Châu Phật giáo tối cao học viện. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nghe được cái này thời điểm hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, theo trong chùa có hay không người tu hành, nói thật mãi cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa thấy qua Phật giáo đại tu hành giả đâu, không biết có thể hay không ở chỗ này gặp được, nhưng vào lúc này hàng phía trước bỗng nhiên xuất hiện ngắn ngủi rối loạn, Lữ Thụ dương mắt nhìn lên, Viên Lượng Thác vậy mà đứng dậy tại lối đi nhỏ dùng sức bắt quấn phần lưng của mình, giống như đặc biệt ngứa dáng vẻ, một bên cào một bên thoát áo, Lữ Tiểu Ngư ở một bên một mặt hoài nghi nhìn xem Lữ Thụ, ngươi làm. Lữ Thụ nhìn thấy đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị không ngừng trướng, cái này rất dễ lý giải, hắn nhỏ giọng nói, bên cạnh hắn cái kia đại thúc làm. Với ngươi không quan hệ sao? Lữ Tiểu Ngư hơi nghi ngờ, nàng luôn cảm thấy bên người phàm là phát sinh chút chuyện không bình thường, 90% tỷ lệ đều có thể cùng Lữ Thụ dính líu quan hệ, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, tối về cho ngươi thêm nói. Lý Điển tại Viên Lượng Thác bên cạnh cười híp mắt hỏi, huynh đệ ngươi đây là thế nào, quần áo chất liệu không tốt gây nên quá nhạy đi. Bất quá quần áo mua đến tay bên trong liền muốn nhận A. Nếu là Lữ Thụ ở bên cạnh liền nhất định có thể nghe hiểu Lý Điển ám chỉ, nhưng Viên Lượng Thác thì là một mặt mộng bức, nghĩ thầm ngư 17, y cái lão bị vùi dập giữa chợ tại cái này nói gì thế, nhàn rỗi không chuyện gì cùng mình nói một đường không giải thích được, còn có hết hay không. Kết quả hướng dẫn du lịch vừa mới đi đến Viên Lượng Thác bên người, Viên Lượng Thác lập tức ngừng lại, một mặt mộng bức, vừa rồi đột nhiên đặc biệt ngứa, nhưng là hiện tại lại không chuyện. Hướng dẫn du lịch, ngươi là đùa chúng ta chơi đây à? Sau khi xuống xe mọi người làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là tranh thủ thời gian tham quan tại dãy núi bên trong to lớn Theo Chùa, mà là đi nhà xí. Lữ Thụ đi theo đám người đằng sau đi tới, hướng dẫn du lịch bàn giao mọi người đi nhà cầu xong mau chạy ra đây tập hợp. Hắn chợt phát hiện trước mặt Lý Điển khẽ hát, giống như tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lữ Thụ gặp hắn vui vẻ như vậy liền có chút không vui. Cái này nếu là mình mới vừa rồi cùng Viên Lượng Thác đổi một chút thân phận, trong lúc này chiêu không phải liền là mình rồi. Ngươi nhà bán giả mạo ngụy liệt pháp khí còn lý luận đúng không? Lữ Thụ cảm thấy con hàng này tại linh khí khôi phục trước đó, tắm thành chính là cái giang hồ phiến tử. Lý Điển vừa mới đối Viên Lượng Thác hơi thi tiểu trừng phạt, tâm tình đang tốt đâu, đẩy ra một cái phòng đơn môn liền đi vào ngồi xổm đại hào. Lữ Thụ mắt nhìn thấy sau lưng Viên Lượng Thác cũng đẩy thẻ một cái phòng đơn ngồi xổm đi vào, đồng thời bên trong còn vang lên Viên Lượng Thác gọi điện thoại thanh âm, "Uy, mẹ, chúng ta đến Theo Chùa, được, không cần ngươi quan tâm, tốt, ta treo." Lúc này Lý Điển chính ngồi xổm đây liền nghe đến bên cạnh Viên Lượng Thác tiếng điện thoại âm, hắn bỗng nhiên cảnh giác lên, tiểu tử này cố ý ngồi xổm bên cạnh mình, không phải là muốn trả thù mình đây à, lại nói chẳng phải mua cái hồ lô sao, nhất định phải không chết không thôi mới được. Kết quả là tại hắn lòng tràn đầy phòng bị lúc, cạch, Lý Điển mặt trong nháy mắt ngoặt về phía Viên Lượng Thác chỗ ngăn cách bên kia, lúc ấy liền cho hắn đau đem phân đều nghẹn trở về, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lý Điển lập tức lên cơn giận dữ. Xem ra ngươi là tất tâm muốn cùng ta chăm chỉ đúng không? Hôm nay không hảo hảo cho ngươi chút màu sắc nhìn xem, lão tử liền uổng công giang hồ nhiều năm như vậy. Lý Điển vừa nhịn đau đem mặt xoay trở về chuẩn bị xách quần. Cạch, ngươi mẹ nó, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Cạch, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Ngoạ tàu, Lý Điển kém chút liền hỏng mất, quần đều không nhắc vừa muốn đi ra cùng Viên Lượng Thác liều mạng. Cạch, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ha ha, ngươi ngưu bức ngươi linh lực nhiều còn không được sao, sử dụng quay đầu hồ lô chỗ hao phí linh lực bản thân liền là đối lập, đối phương khoảng cách càng gần. Hay là người bình thường, vậy liền phí ít, nhưng chính Lý Điển hiện tại bản thân liền là cấp e người tu hành A, đối phương thoáng một cái để hắn uống éo mấy lần, mẹ nó, đếm không hết đều, đầu óc có chút choáng. Chính Lý Điển lúc trước sử dụng quay đầu hồ lô thời điểm, kia là sử dụng một lần liền có thể nghỉ ngơi đi, hiện tại mặc dù đột phá cấp e, nhưng hắn xem chừng mình cũng hoàn toàn không có cách nào không hạn chế sử dụng, khả năng nhiều nhất sử dụng 3-4 lần liền muốn kiệt lực. Trên thực tế hắn biết rõ, đối phương đã có thể để cho hắn thành công quay đầu, như vậy nhất định nhưng so với hắn cảnh giới cao hơn không ít. Bất quá đây không tính là cái gì, Lý Điển hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không cho rằng đối phương tu vi cao, liền nhất định có thể làm qua chính mình. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, lúc trước trên la bàn kim đồng hồ lắc lư tần suất cũng không có nhanh cỡ nào a. Hiện tại, cái này mấy lần xoay hắn thần chí cũng bắt đầu có chút không thanh tĩnh, cái này mẹ nó, thù này nếu là không báo, về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân. Mà Lữ Thụ lần này là thật đã nghiền, ở bên ngoài nghe ken két âm thanh đã cảm thấy vui vẻ, mà lại vừa rồi thí nghiệm phát hiện, cái này hồ lô chỉ cần trên người mình, dù là không cầm trong tay cũng giống vậy có thể sử dụng, mà lại hắn còn thử một chút, hoàn toàn mặc niệm là không được, như thế để Lữ Thụ tương đối thất vọng một chút. Bất quá thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đối với hồ lô thăm dò, mà là tâm tình tiêu cực giá trị. Từ khi thắp sáng thứ 6 quả tinh thần về sau, Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị liền không chút phóng đại qua, vẫn luôn không có gì tốt cơ hội. Kết quả một màn này môn, liền lập tức lại mục tiêu mới. Khó trách lão gia tử sẽ nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đối nhân sinh có chỗ tốt. Xác thực có chỗ tốt a, Lý Huyền Nhất không có lừa gạt mình. Viên Lượng Thác từ nhà vệ sinh ngăn cách bên trong ra, vừa vặn cùng sát vách từ ngăn cách bên trong ra Lý Điển đánh cái đối mặt. Lý Điển vốn là muốn phát tác tại chỗ, nhưng là nghĩ đến thực lực đối phương có chút không minh bạch, mình loại này khách giang hồ cũng không phải tiểu hài tử, hoàn toàn trước tiên có thể lá mặt lá trái nhận thua, sau đó lại tìm cơ hội ra tay. Viên Lượng Thác đang chuẩn bị đi đâu, bỗng nhiên trông thấy Lý Điển bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, ta sai rồi. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị, 133. Viên Lượng Thác sửng sốt một chút, ngươi sai cái nào rồi? Lần này đến phiên Lý Điển ngây ngẩn cả người, ta xin lỗi ngươi còn không được, còn phải cùng ngươi đẩy ra nói tỉ mỉ ta sai cái nào rồi. Lý Điển mặt đen lên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Viên Lượng Thác, thần mẹ nó khinh người quá đáng, ta mẹ nó nói cái gì rồi? Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Viên Lượng Thác là thật không hiểu rõ con hàng này bỗng nhiên đến cùng là cái gì mau bệnh, trên đường liền nói thầm một đường, hiện tại còn muốn níu lấy chính mình nói chút không giải thích được, bệnh tâm thần a. Viên Lượng Thác quay đầu bước đi, kết quả hắn chợt phát hiện, cái này sắp 40 tuổi trung niên nhân liền từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh mình, mà lại một mực tại nhìn xem hắn. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.